Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, giải cứu Tống Nhân Trí. Trời ạ, Trầm Ngậm Anh như bị sét đánh bình thường kinh ngồi mà lên. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, suýt chút nữa không đứng vững ngã xuống. Bạch Tố Anh ở một bên liền vội vàng đem Trầm Ngậm Anh nâng lên. An ủi: Ngậm Anh em gái, người trước tiên đừng có gấp, ta để Dạ Nhi qua xem một chút tình hình, nhất định sẽ chồng ngươi cứu trở về. Nói, Bạch Tố Anh vội vàng hướng Lý Huyền Dạ nháy mắt ra dấu. Lý Huyền Dạ hiểu ý, lập tức gật đầu nói, ta lập tức đi ngay, ta cũng cùng đi. Khổng Linh Huyên cấp tốc đuổi tới. Lý Huyền Dạ nắm lấy tên kia Phong Nguyệt Cốc đệ tử, để hắn dẫn đường. Lập tức hướng về ngoài thung lũng bay đi. Một đường nhanh như chớp. Lý Huyền Dạ tốc độ bạo phát đến mức tận cùng. Thời gian chớp mắt liền bay ra hơn 100 dặm. Đi tới góc tây nam một tòa mỏ. Tốc độ quá nhanh. Tên kia Vũ Linh cấp Phong Nguyệt Cốc đệ tử sợ đến hai chân ngắt lời, sắc mặt tái nhợt. Chân trước vừa xuống đất, liền co quắp ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Lý Huyền Dạ ánh mắt quét tới. Chỉ thấy mỏ nối thẳng lòng đất. Là một cái lộ thiên mỏ quặng, đã khai thác xuống đất sâu mấy trăm thước độ. Lúc này trong hầm mỏ nguyên khí bốc lên, thiên địa uy thế cấp tốc xoay chuyển. Một tên nam tử mặc áo đen đang bị mấy tên cao thủ vây công. Trong đó có hai tên là võ cường giả cấp thánh. Nam tử mặc áo đen kia 8/10 chính là Tống Nhân Trí. Hắn thực lực không tệ. Ở hai tên võ thánh cường giả vây công bên dưới tuy rằng vô cùng chật vật, nhưng trên người vẫn chưa bị thương nặng, chỉ là thời gian tiếp tục trì hoãn đi xuống, khẳng định cũng là đường chết một cái. Lý Huyền Dạ cũng không do dự, kính thẳng bay qua, trực tiếp đem chu vi mấy ngàn mét thiên địa uy thế cướp đoạt hết sạch. Tống Nhân Trí, ngươi còn dám phản kháng, vậy thì đừng trách ta Phùng Tu Nghiệp không khách khí. Ăn ta Phá Quân Thiên Thế trận lợi hại không? Cái kia Phùng Tu Nghiệp thể phách mạnh mẽ, tinh lực lực lượng nhốn nháo, một tiếng uống xong trung khí 10 phần, chấn động hầm đều rung động kịch liệt lên. Hắn là tu bát phương thế cường giả, này Phá Quân Thiên Thế trận là hắn lấy thiên địa uy thế thôi diễn, tự nghĩ ra đi ra một môn sát chiêu, lấy thiên uy địa thế dây dưa, tụ tập thành Phá Quân đại trận, uy lực vô cùng. Dựa vào một chiêu này, Phùng Tu Nghiệp ở Phương Nguyệt Sơn dưới chân không nói vô địch, cũng là xếp hạng thứ 5 cường giả siêu cấp, người gặp sợ hãi. Xong, Tống Nhân Trí nhìn thấy Phùng Tu Nghiệp lấy ra sát chiêu, tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Hắn phảng phất đã dự liệu được giờ chết của chính mình, trong lòng hiện ra thê tử nụ cười âm thanh dung mạo. Trong lúc nhất thời nước mắt ngang dọc, đầy mặt bi thương nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiếp thu tử vong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó theo dự liệu xung kích nhưng chưa giáng lâm, Tống Nhân Trí có chút mờ mịt mở hai mắt ra, chỉ thấy Phùng Tu Nghiệp chính ở chỗ này, nhưng hắn Phá Quân Thiên Thế trận nhưng không có sử dụng tới đến. Bốn phía chu vi, thiên địa uy thế chẳng biết vì sao, lại làm hao mòn hầu như không còn, nguyên khí đất trời cũng giống như bị rút sạch giống như vậy. Tí tẹo không dư thừa, chuyện gì thế này? Tống Nhân Trí đầu óc mơ hồ, Phùng Tu Nghiệp thì càng là vạn phần kinh hãi. Đây là cái gì tình huống? Đang lúc này, Lý Huyền Dạ cùng Khổng Linh Huyên cũng đã bay xuống mà tới. Ngươi là ai? Cảm nhận được Lý Huyền Dạ trên người dày đặc thiên uy địa thế, liền phảng phất một khối to lớn di động nam châm như thế, đem bốn phương tám hướng nguyên khí vững vàng hấp thụ quá khứ. Phùng Tu Nghiệp cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Người này lai lịch gì? Đối với nguyên khí khống chế lại đến như vậy bá đạo trình độ. Tuy rằng bóng người của hắn không cao to như vậy, nhưng phảng phất là đem toàn bộ đất trời đều đạp ở dưới chân. Duy ngã độc tôn, chúng sinh thần phục, này là bực nào yêu nghiệt khí tức a? Lý Huyền Dạ trong mắt hoàn toàn không có Phùng Tu Nghiệp tồn tại. Đi tới nam tử mặc áo đen trước mặt hỏi, ngươi là Phong Nguyệt Cốc Tống Nhân Trí à? Tống Nhân Trí ngẩn người, bị Lý Huyền Dạ trên người mạnh mẽ khí tức uy hiếp, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, thấp thỏm lo âu quỳ xuống lại. Vãn bối Tống Nhân Trí, xin ra mắt tiền bối, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Ạch, Lý Huyền Dạ không nói gì, chính mình bất quá là hơi hơi thả ra một điểm khí tức mà thôi, không cần bị sợ đến như vậy đi. Hắn vẫy tay nhấc lên, liền đem Tống Nhân Trí dìu dắt đứng lên, mỉm cười nói, Tống thúc thúc không cần khách khí, ta tên Lý Huyền Dạ, Bạch Tố Anh là mẫu thân ta, Bạch Thánh Nữ là mẹ ngươi. Tống Nhân Trí vui mừng khôn xiết, tâm tình khẩn trương lập tức hóa giải, bị không để ý tới Phùng Tu Nghiệp giờ khắc này cũng đã thẹn quá thành giận, tức giận quát lên, thằng con hoang, lại dám hỏng rồi lão tử chuyện tốt, ăn ta một chiêu kiếm, không cách nào điều động thiên uy địa thế. Phùng Tu Nghiệp mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đối với thực lực của chính mình vẫn như cũ tràn ngập tự tin. Ngang trời lấy ra một thanh thay đổi dần sắc cầu vồng kiếm. Hư không lôi ra một đạo kiếm khí bảy màu, đồng thời chém về phía Lý Huyền Dạ cùng Tống Nhân Trí. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại. Gilgamesh giả thoáng vẽ ra. Trong phút chốc, thời gian biến ảo, thiên địa phân cách, mênh mông cuồn cuộn kiếm khí uyển giống như là cắt đậu phụ đem đại địa toàn bộ cắt nát. Phùng Tu Nghiệp cùng một người khác phản ứng không kịp nữa, võ cường giả cấp thánh trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, cái khác võ tôn cấp võ giả càng bị chém biến thành cho bụi, liền tàn không còn sót lại một chút cạn dưới. Tống Nhân Trí vẻ mặt kinh hãi cực kỳ, này Lý Huyền Dạ thực lực cư nhiên như thế khủng bố, tiện tay vung lên lại liền đem hai tên võ thánh chặn ngang chặt đứt, chẳng lẽ hắn là nguyên linh cấp cường giả? Trời ơi, Phùng Tu Nghiệp trưởng lão lại bị giết, nhanh chóng mau trở về đi thông báo trưởng lão cùng môn chủ. Lúc này lại có vài tên Đông Lăng môn đệ tử xuất hiện. Nhìn thấy trong hầm mỏ phát sinh một màn, từng cái sợ hãi đến làm chim muông đánh tan. Tống Nhân Trí thấy thế, trong lòng căng thẳng, liền muốn truy kích đi tới, lại bị Lý Huyền Dạ ngăn cản, để bọn hắn đi viện binh được rồi. Vừa vặn ta tiện thể giúp ngươi giải quyết hậu hoạn. Lý Huyền Dạ thuận miệng nói rằng, giúp người giúp đến cùng, thuận tiện kiếm chút chúc phúc điểm cũng là tốt. Tống Nhân Trí khởi đầu còn có chút do dự, nhưng nghĩ tới Lý Huyền Dạ vừa nãy làm thịt chó bình thường một chiêu kiếm chém giết hai tên võ thánh cái thế thần uy, trong lòng liền nhất thời vô cùng quyết tâm hạ xuống, nói rằng, đa tạ Lý thiếu lòng tốt. Lý Huyền Dạ dò hỏi hắn tại sao lại bị Phùng Tu Nghiệp mọi người vây công. Tống Nhân Trí khẽ thở dài, Tịnh Yêu Đình lấy yêu tộc làm đầu, chúng ta những người này tộc thế môn phái, địa vị là phi thường thấp kém, nguyên bản mảnh này Phương Nguyệt Sơn giới tu luyện vẫn tính hòa bình, nhưng lại tại quãng thời gian trước, từ Tịnh Yêu Đình bên trong đến rồi một vị bán yêu đại năng, cái kia bán yêu huyết thống vô cùng cường đại, đột phá võ giả cực hạn, có võ thánh cấp 11 thực lực. Nó đến sau khi, liền nhanh chóng chỉnh hợp Phương Nguyệt Sơn các thế lực lớn, yêu cầu chúng ta những này môn phái nhỏ bày đồ cúng. Chúng ta Phong Nguyệt Cốc tiến cống bởi vì giao đã muộn một ngày, liền bị này bán yêu đại năng ghi hận. Ngày hôm nay Phùng Tu Nghiệp sẽ đến đánh lén, 8 phần 10 cũng là vì chèn ép Phong Nguyệt Cốc. Cũng may cái kia vì là bán yêu đại năng trước mặt làm náo động, võ thánh cấp 11 bán yêu, có chút ý nghĩa. Lý Huyền Dạ rất rõ ràng đột phá thể chất cực hạn, tiến vào trong truyền thuyết cấp 11 cường giả lợi hại đến mức nào. Vốn tưởng rằng này Phương Nguyệt Sơn địa giới không có gì hay chơi, bây giờ nhìn lại có chuyện vui nhưng tìm. Nếu như vậy, vậy chúng ta cũng không cần chờ đợi, người trực tiếp dẫn đường. Ta muốn đi gặp gỡ một lần này cái gọi là bán yêu đại năng. Lý Huyền Dạ vẻ mặt xoay một cái, tuyệt đối chủ động tấn công. Chuyện này, được. Tống Nhân Trí do dự một chút, cắn răng một cái đồng ý. Lý Huyền Dạ thực lực hắn tận mắt nhìn thấy. Giờ khắc này hắn nghe được đối thủ một tên võ thánh cấp 11 đại yêu đều không có vẻ sợ hãi chút. Nào, 8 phần 10 là một tên nguyên linh cấp cường giả. Nếu như không nắm chặt ở cơ hội lần này ôm lấy Lý Huyền Dạ này cái bắp đùi, Như vậy Phong Nguyệt Cốc sau này ở mảnh này địa giới trên sẽ rất khó sinh tồn được. Không chắc ngày nào đó liền bị người cho diệt môn. Nhưng chỉ cần diệt cái kia bán yêu đại năng. Nói không chắc Phong Nguyệt Cốc có cơ hội đem chọn cái Phương Nguyệt Sơn bỏ vào trong túi. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt. Tống Nhân Chí biết mình nhất định phải nắm chắc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.